đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 881, hủy đan dược đi, góc truyện audio.com. Hắn nói hắn muốn bát giai đan dược. Hừ, thật sự là buồn cười, tùy tiện một người, nói muốn liền được sao? Ân, hắn đã cùng bổn vương đã nói qua, đan dược hắn nhất định muốn. Này, nghe thấy U Minh Vương nói chắc chắn như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh biết hắn không có khả năng nói dối. Người kia có lẽ đã chờ ở đây, mà hắn nếu như tấn công, bọn có thể không có khả năng thắng lợi. Đối mặt với một đối thủ như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh lần đầu tiên cảm thấy thật bất lực cũng thật bất đắc dĩ. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến thời điểm ở hiện đại nghe được một chuyện cười. Nói là con kiến nhìn thấy con voi đến, con kiến liền sợ tới mức nhanh chóng chạy trối chết. Trong thời khắc ấy, có con kiến trong đó thế nhưng không chạy, ngược lại là vươn một cái chân ra. Đồng bạn của hắn hỏi hắn tại sao lại không nhanh chóng chạy trốn. Con kiến kia liền nói, hắn muốn sẫy ngã con voi kia. Ha ha, mà lúc này, tình huống của bọn họ không phải là rất giống chuyện con kiến và con voi kia sao? Bất quá cái người Hắc Phong Cốc là con voi, mà bọn họ chính là con kiến. Đây là một thời đại dựa vào võ công mà nói, không giống như hiện đại có súng lục có bom có. Vũ khí, nghĩ đến vũ khí trong đầu Đông Phương Ngữ Hinh hiện lên một thứ gì đó. Người nói tà dịch là đi tìm cái lão hòa thượng kia. Đông Phương Ngữ Hinh đột nhiên hỏi nói, ân, đã đi được vài ngày. Đi được vài ngày, kia khẳng định liền đuổi theo không kịp lão hòa thượng. Võ công của lão hòa thượng cùng lời nói đều rất có đạo lý. Thời điểm chính mình bị hôn mê tà dịch sẽ đi tìm hắn cũng là chuyện bình thường. Nhưng hiện tại là làm thế nào mới có thể ngăn cản người kia cướp đi đan dược này đây? Ta muốn nhìn đan dược một chút, tuy rằng vừa mới tỉnh lại thân thể còn có điểm suy yếu, hơn nữa lúc này Đông Phương Ngữ Hinh cũng phát hiện võ công của nàng vẫn như cũ không có khôi phục toàn bộ nhưng so với lúc trước khi hôn mê thì cao hơn một chút. Hình nhi con hiện tại không thể đi qua, nữ vương vội vàng ngăn cản nói, thân thể của con còn quá yếu, hơn nữa chuyện con tỉnh lại còn chưa có nhiều người biết con tốt nhất trước đừng nên lộ diện. Nữ vương lo lắng rất có đạo lý, nàng lúc này, xác thực không nên lỗ mãng đi ra ngoài như vậy. Kia để con nghĩ lại xem nên làm như thế nào, người kia, nói không chừng đang tránh ở chỗ tối, nhìn bọn họ đâu. Giống như địa bàn của U Minh Vương, hắn còn có thể tùy ý xuất nhập nên chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, nàng cần phải cẩn thận một chút, cái gì, hình nhị ý của con là để ta. Trích lão nghe được Đông Phương Ngữ Hinh đã tỉnh lại, liền vội vàng chạy qua, nhưng lúc nghe được ý tứ của Đông Phương Ngữ Hinh, bà lại vội vàng lắc đầu. Không, không được, ta không đồng ý. Bọn họ đã kiên trì hơn một tháng, lúc này mắt thấy sẽ thành công, bà làm sao có thể chủ động buông tha cho đây? Đông Phương Ngữ Hinh điên rồi hay sao? Sư phụ con biết luyện đan lần này đối với người có ý nghĩa gì? Đông Phương Ngữ Hinh cũng không muốn như vậy, chỉ là hiện tại. Con cũng biết người muốn luyện chế thành công đan dược này cũng không phải bởi vì chính mình. Nhưng, nàng nhìn vẻ mặt không hiểu của mọi người, thở dài một cái nói. Mị lực của bát giai đan dược con nghĩ ai cũng động tâm, nhưng mọi người có. Góc truyện audio.com, nghĩ đến hậu quả nếu như luyện chế thành công không? Vừa rồi lời nói của U Minh Vương mọi người cũng nghe thấy rồi. Cách chương.